Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, vậy thì thế nào? Cảm ơn bạn lưu khách Cô Đôn đã tặng quà, bởi vì được kỳ thị, cũng không coi là, Lý Đâu Đâu cảm thấy miễn cưỡng coi như là khinh bỉ. Cho nên hắn bắt đầu học tập làm món. Ngày thứ nhất chiến quả là cầm trong nhà tồn thịt trứng món tiêu hao 1/3. Sư phụ liền đem hắn đuổi ra cửa. Hắn xách những thứ này đi Tứ Hiệp Thư Viện. Ở thấy Cao Hy Ninh thời điểm hắn mi mắt cũng cười tung bay. Lý Đâu Đâu nâng tay lên bên trong sách thức ăn. Ta tự tay. Cao Hy Ninh lấy là Lý Đâu Đâu là mang cho nàng ăn ngon. Cho nên đưa tay đón. Đồ cũng tiếp đi qua. Lý Đâu Đâu nửa câu sau vậy đi ra. Làm cho cún con và thần điêu. Cao Hy Ninh đầu lưỡi còn ở trên môi liếm một tí. Tỏ vẻ đối với thức ăn ngon tôn kính. Nhưng mà nghe được Lý Đâu Đâu nói là tự mình làm cho cún con và thần điêu. Nàng vậy tỏ vẻ tôn kính, đầu lưỡi cũng lộ vẻ được lúng túng. Biu biu. Vậy ói ở bên ngoài đầu lưỡi còn run lên. Không đúng không đúng. Lý Đâu Đâu liền vội vàng giải thích. Không phải ta không muốn làm cho ngươi ăn. Chỉ là quá khó khăn ăn. Cho nên trước hết dùng cún con và thần điêu tới thử món. Cùng lúc nào ta nấu cơm món ăn ngon. Thì làm cho ngươi. Cao Hy Ninh nói. Ta không tin. Ngươi như vậy thông minh. Học cái gì cũng mau. Làm món cũng không phải là cái gì chuyện rất khó. Nàng cầm Lý Đâu Đâu xách đồ nhận lấy. Sau khi mở ra. Lấy tay bóp một khối bỏ vào trong miệng. Sau đó nàng xem Lý Đâu Đâu một mắt. Xoay người ngồi chồm hổm xuống. Cầm Lý Đâu Đâu mang tới thức ăn đưa cho cún con. Ngoan. Ta đút cho ngươi ăn à. Đại ca ngươi tự mình làm. Vừa vặn ăn. Cún con tha một miếng thịt ăn tiếp. Cánh bắt đầu chợt nhấp nhoáng tới. Thật giống như rất hưng phấn dáng vẻ. Cao Hy Ninh thở dài nói. Phàm là người. Vậy chưa đến nỗi dễ lừa gạt như vậy. Lý Đâu Đâu ngượng ngùng cười một tiếng. Cho vi sư lưu mấy phần mặt mỏng được không? Cao Hy Ninh xì một tiếng nói. Ngươi lúc nào là sư phụ ta? Lý Đâu Đâu nói. Vi sư truyền thụ ngươi võ nghệ thời điểm. Ngươi làm sao không phản bác? Cao Hy Ninh nói. Ngươi còn nói. Bữa trước ta và Như Lăng nói. Ta cũng luyện võ lâu như vậy. Và ngươi tỉ thí một chút đi. Ngươi không cần quá mức để cho ta. Ta muốn xem mình võ nghệ tiến cảnh như thế nào. Lý Đâu Đâu liền kết quả đều không hỏi. Nói thẳng một câu. Ngươi xem ngươi gánh đối thủ. Như Lăng ngồi ở bên cạnh băng ghế nhỏ. Lập tức đứng dậy nói. Ngươi trong lời nói là ý gì? Lý Đâu Đâu một cái ngón tay cái. Mạnh. Ta ý chính là mạnh. Cao Hy Ninh hì hì cười lên nói. Xem ngươi cái này một mặt dáng vẻ nịnh hót. Lý Đâu Đâu cầm thức ăn hơn một nửa cũng phân cho thần. Điêu. Thần điêu ngược lại là ăn rất vui vẻ. Cún con vậy không ăn ít. Cái này làm cho Lý Đâu Đâu ít nhiều gì khôi phục mấy phần tự tin. Tối thiểu chỉ cần không phải người. Cũng ăn nổi. Bất kể là cún con vẫn là thần điêu tựa hồ cũng đã thành thói quen liền bị người nuôi sinh hoạt. Cún con trừ đang đút nó ăn thịt thời điểm. Vĩnh viễn đều là bộ kia lãnh lãnh đạm đạm dáng vẻ. Thần điêu cũng không giống nhau. Lý Đâu Đâu cầm trong sân cho nó xây tạo một cái vòng nhỏ. Nó cầm trong vòng đều dùng lỗ mũi cầy một lần. Đây chính là mùa đông. Đông đất, Lý Đâu Đâu cũng cảm thấy nó vậy lỗ mũi là thần binh lợi khí gì. Đúng rồi, Cao Hy Ninh bỗng nhiên lúc này nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Trước mấy ngày trong nhà người đến cho ta xin cưới. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Ngực bên trong không giải thích được đau một tí. Rất đau. Nhưng là hắn không xác thực định mình đây là thế nào. Cho nên không dám biểu hiện ra. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh hỏi. Là nhà ai? Cao Hy Ninh thở dài. Chính là trong thư viện học sinh. Vẫn là các ngươi chữ giáp đường học. Hứa Thanh Lân. Lý Đâu Đâu ngực bên trong lại đau một tí. Thật giống như còn hơn hồi nãy nữa đau. Hả? Hắn không được. Lý Đâu Đâu lắc đầu. Cao Hy Ninh nói. Ta cũng cảm thấy hắn không được. Lý Đâu Đâu ngay tức thì liền cảm giác được mình ngực bên trong. Đau nhói cũng hóa giải không thiếu. Cười cười nói. đúng không? Cái này kêu là anh hùng nơi gặp hơi giống. Cao Hy Ninh nói, nhưng mà Gia Gia ta cảm thấy hắn tạm được. Vốn đang không xem Cao Hy Ninh. Nghe được câu này Lý Đâu Đâu ngay tức thì quay đầu nhìn sang. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi hỏi một câu. Cao viện trưởng đây là vừa ý hắn cái gì? Cao Hy Ninh nói. Nói hắn có tài học. Tướng mạo anh tuấn. Còn nói ra thế tốt. Lý Đâu Đâu muốn phản bác. Nhưng mà hắn biết phản bác chắc không việc gì lực độ. Bởi vì cái này ba điểm coi như chân thực. Mặc dù trước hai điểm Lý Đâu Đâu cảm thấy Hứa Thanh Lân vậy chuyện như vậy. Như lăng đạo, ta dù sao cũng coi thường người kia. Nương bên trong nương khí. Một chút đều không đàn ông mà. Lý Đâu Đâu lập tức hướng Như Lăng ôm quyền nói. Anh hùng nơi gặp lại một lần nữa hơi giống. Như Lăng nhìn hắn một mắt sau nói. Đúng vậy, còn không bằng ngươi đây. Lý Đâu Đâu mặc dù cảm thấy lời này cũng không phải tốt như vậy. Nhưng hắn đón nhận, Cao Hy Ninh nói, mặc dù Gia Gia ta nói hắn tạm được, nhưng là cầm Hứa ra cầu hôn tạm thời cự tuyệt, bởi vì ta đối với Gia Gia nói, cái đó Hứa Thanh Lân tương lai nhất định sẽ đi Đô Thành làm quan. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý ta đi Đô Thành? Dọc theo con đường này ngàn khó khăn vạn hiểm, có lẽ đi không tới Đô Thành là được nhà nào quân phản loạn áp trại phu nhân. Nàng có chút nhỏ đắc ý. Nhưng thật ra là ta cảm thấy quả thật còn nhỏ đây. Nàng đứng ở vậy nhìn cún con nói. Ta nếu là đi làm thiếu phu nhân. Làm sao còn nuôi chó tử và thần điêu. Lý Đâu Đâu lòng nói lão nhị lão tam thật là cảm ơn các ngươi. Nhưng mà dù là đến nơi này một khắc. Lý Đâu Đâu còn chưa ý thức được thật ra thì hắn đã ở thích Cao Hy Ninh. Vậy ngực bên trong một tí một cái đau nhói. Chính hắn cũng không có đi suy nghĩ sâu xa, hay hoặc giả là trong nội tâm không muốn hiện ra tự mình hủy bỏ. Còn có một việc, Cao Hy Ninh đi bên ngoài nhìn xem, sau đó hạ thấp giọng nói, Gia Gia ta nghe ta nói cự tuyệt Hứa ra cầu hôn. Sau đó người Hứa ra lại tới qua một lần, hẳn là nghĩ tới một điểm này, cho nên nói Hứa Thanh Lân sẽ không đi Đô Thành, mà là Vũ Thân Vương phủ bên kia cũng sớm đã tiếp xúc qua. Hy vọng Hứa Thanh Lân ở thư viện kết nghiệp sau này đến Vũ Thân Vương phủ bên kia làm việc. Nàng, thanh âm thấp hơn chút. Ta đoán, liền bởi vì những lời này, Gia Gia ta hơn nữa không muốn. Cho nên từ chối kiên định hơn chút. Lý Đâu Đâu dĩ nhiên rõ ràng tại sao Cao viện trưởng đột nhiên. Kiên định, bởi vì Cao viện trưởng cũng nghĩ đến Vũ Thân Vương ở tương lai mấy năm có thể biết làm xảy ra. Chuyện lớn gì tới. Khi đó, Vũ Thân Vương vô cùng có thể trở thành thiên phu sở chỉ người. Hứa Thanh Lân nếu quả thật đến Vũ Thân Vương phủ làm việc. Không phải là Vũ Thân Vương phủ ở trước thời hạn chiêu nạp hiền tài. Có thể là như vậy hiền tài cũng có thể trở thành Vũ Thân Vương dã tâm trên đường chôn theo. Gia Gia hắn hài lòng Hứa Gia Gia thế. Nhưng không thể tiếp nhận mình cháu gái không đúng sớm đã sớm bị liên lụy. Cho nên Lý Đâu Đâu thở phào nhẹ nhõm. Còn có, Cao Hy Ninh nói, Uyển tiên sinh hôm qua cũng đã tới trong nhà ta cầu gặp Gia Gia ta. Nói là gần đây ở trong thư viện thất thố, thất lạc thư viện mặt mũi, cố ý tới bồi tội. Lý Đâu Đâu nói, cái này đều đi qua lâu như vậy. Hắn đột nhiên đi nói phải thương tội, sợ là không đơn giản như vậy. Chính là à, Cao Hy Ninh nói. Gia Gia ta nói, Uyển tiên sinh hẳn là nghe nói Vũ Thân Vương phủ cũng đúng ngươi lấy lòng. Hơn nữa ngươi và Hạ Hầu Trác quan hệ như vậy thân cận. Cho nên hắn 80% là tình nguyện ngươi và giai bội chuyện. Lý Đâu Đâu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không được, Lý Đâu Đâu lập tức trở về liền hai chữ. Cao Hy Ninh tò mò hỏi, lý do lải nhải. Lý Đâu Đâu tim nói chỗ nào có như vậy nhiều tại sao? Ta đương nhiên là không thích nàng à. Nhưng mà những lời này nói ra lại lộ vẻ được có chút tổn thương người. Vì vậy sửa sang lại một tí chọn lời. Hắn đối với Cao Hy Ninh nói. Nàng so ta lớn lại không được. Lý Đâu Đâu thật sự là muốn không ra cái gì lý do. Cho nên cho một cái rất kéo mượn cớ. Cao Hy Ninh ngẩn một tí. Sau đó nâng lên tay ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ một tí. So ngươi lớn thế nào? Ta còn so ngươi lớn đâu. Ngươi cảm thấy ta cũng không được. Lý Đâu Đâu nói. Ngươi, có thể, 80%, có lẽ, kém không nhiều. Hẳn là, được. Cao Hy Ninh đột nhiên mặt liền đỏ một tí. Lộ vẻ được có chút bối rối. Sau đó chợt đứng lên nói. Như Lang, chúng ta đi về nhà đi. Sắc trời đã tối. Lý Đâu Đâu ngẩng đầu nhìn xem vậy gần tới chưa lớn Thái Dương. Lòng nói đây là sắc trời đã tối. Như Lăng đứng dậy theo. Trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Ánh mắt kia bên trong đều là đối với một người ngu ngốc oán niệm và xem thường. Cao Hy Ninh chạy chậm rời đi Lý Đâu Đâu viện tử. Như Lăng trước khi đi lại trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. So mới vừa rồi cái nhìn kia còn ác hơn một ít. Lý Đâu Đâu nhìn về phía còn ở thức ăn thần điêu. Lầm bầm lầu bầu tựa như hỏi một câu. Thần điêu, ngươi nói cô gái có phải hay không đều là ngắt quãng tính bệnh thần kinh. Thần điêu ngẩng đầu lên nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Tiếp tục cúi đầu thức ăn. Cùng lúc đó, Hứa Gia, Hứa Thanh Lân phụ thân Hứa Sinh nhìn về phía hắn phu nhân nói. Cũng không biết Cao viện trưởng là tâm tư gì. Hai lần khéo léo từ chối chúng ta phái đi người cầu hôn. Chẳng lẽ hắn là cảm thấy, liền ta Hứa Gia cũng không xứng với hắn cháu gái. Phu nhân lắc đầu nói, Cao viện trưởng cũng không phải là một cái không thức thời vụ người. Mặc dù hắn đã từng ở trong triều đình rất có uy vọng. Có thể hiện tại thế đạo này, Đô Thành và Ký Châu Thành đã mất liên lạc. Hắn những cái kia cố giao bạn tốt đều ở đây Đô Thành. Đối với hắn đã không việc gì trợ giúp. Vì chính hắn sau này. Cũng vì hắn cháu gái sau này. Cự tuyệt chúng ta Hứa Gia đều không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Hứa Sinh gật đầu một cái nói. Lý là cái lý này. Cho nên ta mới có chút nhớ nhung không rõ. Phu người cười nói. Thanh Lân là vừa ý nha đầu kia. Mặc dù Cao viện trưởng từ chối. Có thể nói không phải chưa nói chết sao. Như vậy. Phu nhân nhìn về phía Hứa Thanh Lân nói. Sau này ngươi liền đi nhiều Cao viện trưởng trong nhà đi đi lại lại. Để cho Cao viện trưởng hơn quen thuộc ngươi. Chờ thêm trận tử thư viện phục học sau đó. Ngươi vậy nhiều đi và Cao Hy Ninh tiếp xúc. Cô gái đến cái tuổi này. Tổng chắc có mình dự định. Nếu như Thanh Lân để cho cô gái kia đối với ngươi sinh ra hảo cảm. Cao viện trưởng bên kia chúng ta làm cha mẹ lại lên cẩn thận. Không sẽ là cái gì việc khó. Đứng ở một bên Hứa Thanh Lân nói. Hải Nhi tuân lệnh. Bất quá, ta thật giống như nghe nói. Cao cháu gái của viện trưởng. Và cái đó gọi Lý Sất người lui tới quá mức bí mật. Có thể đã lòng có chút chiếm hữu liền đi. Lý Sất, Hứa Sinh tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Một lát sau mới nhớ người nọ là ai. Chính là cái đó đến chữ giáp đường học sau đó liền đè ngươi một con Lý Sất. Ừ, Hứa Thanh Lân trả lời một chữ này thời điểm. Rõ ràng sắc mặt không tốt xem. Không việc gì, Hứa Sinh cười cười nói. Nếu như là cái nào đại hộ nhân ra hài tử thì thôi. Hắn như vậy xuất thân. Ngươi thật cảm thấy Cao viện trưởng sẽ đáp ứng. Yên tâm chính là, Cao viện trưởng còn không có ra hồ đồ đây. Hắn nhìn về phía Hứa Thanh Lân nói. Lân nhi, nếu không là cha nghĩ biện pháp, cầm Lý Sất đuổi ra Ký Châu. Hứa Thanh Lân nói. Cao viện trưởng thật giống như vậy thật thích hắn. Vậy thì có cái gì? Hứa Sinh nói. Ban đầu cái đó gọi đường thất địch. Còn không phải là đã rời đi thư viện liền sao? Hứa Thanh Lân ngẩn ra. Chợt nhìn về phía hắn phụ thân hỏi. Đường thất địch năm đó rời đi thư viện. Là phụ thân an bài. Hứa Sinh cười cười nói. Ngươi không thích hắn. Phụ thân sẽ để cho hắn rời đi thư viện. Vậy làm sao? Hứa Thanh Lân sắc mặt có chút trắng bệch nói. Có thể hài nhi nghe nói. Hắn là bị nhốt đại lao. Có thể đã bị xử tử. Hứa Sinh nhìn về phía hắn con trai. Một mặt không giải thích được nói. Vậy thì thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 trổi quét. Giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.